Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Nga Khoát. Ngoài ý muốn lật xe, Tam, Nhan Bạch đôi mắt híp lại, đem tay đặt ở then cửa trên tay mặt, chậm rãi chuyển động then cửa tay tướng môn cấp mở ra, môn mới mở ra một cái phùng. Một con nam nhân thô ráp bàn tay liền tạp ở kẹt cửa chung. Không khỏi phân trần mạnh mẽ tướng môn cấp bẻ ra. Đứng ở trước mặt người là một cái ăn mặc màu đen quần áo nam nhân. Đào Tam Giác đôi mắt thoạt nhìn hung ác nham hiểm dị thường. Nhìn Nhan Bạch xuất hiện là lúc. Trong mắt hắn hiện lên ánh sáng. Đó là bắt giữ tới rồi chính mình con mồi biểu tình. Trong tay cầm một khối tẩm ướt phương khăn liền phải hướng Nhan Bạch cái mũi chỗ che qua đi. Ký chủ. Đại đại. Cẩn thận. 114.000 kinh hồn táng đảm. Hiện tại loại này đột phát tình huống Nhan Bạch căn bản rất khó phản ứng. Nó theo bản năng vọt tới Nhan Bạch trước mặt, muốn ngăn cản, kết quả là không hề ngoài ý muốn từ nó trên người xuyên qua đi, Nhan Bạch phản ứng là nhanh chóng. Nàng hiện tại tay không tấc sắt, cùng một cái cường tráng trung niên nam nhân đối kháng đó chính là tìm chết. Nhan Bạch hướng về bên cạnh né nhanh qua đi. Tay thuận tiện chuẩn bị tùy tiện vớt trụ một cái đồ vật hướng về cái này hắc y nam nhân đầu huyệt. Thái dương tạp qua đi. Lấy chậm lại đối phương hành động. Chỉ là. Có đôi khi ngoài ý muốn chính là như vậy làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cấm nguyệt trên mặt hiện lên tàn nhẫn sắc. Bay thẳng đến Nhan Bạch đụng phải qua đi. Trên người đánh sâu vào lực đạo đem Nhan Bạch mang hướng về phía cái kia hắc y nam nhân bên người. Cấm nguyệt chính mình cũng bởi vì lực đạo giảm sóc dưới té lăn trên đất. Cánh tay bị xẻo cọ ra một đạo miệng to, ngô. Nhan Bạch mở to hai mắt. Miệng thượng bị che thượng kia khối phương khăn. Nước thuốc dần dần thâm nhập xoang mũi nội. Nguyên bản nữ nhân lực lượng trời sinh liền không bằng nam nhân. Huống chi hiện tại loại tình huống này. Nhan Bạch tận lực vẫn duy trì chính mình thanh tỉnh. Dãy giụa lực đạo ở cái này hắc y nam nhân xem ra nhỏ bé đáng thương, cuối cùng Nhan Bạch nhắm mắt, lại hôn mê bất tỉnh, mềm oặt bị cái này hắc y nam nhân kẹp, hắc y nam nhân còn lại là nhắc mãi một câu, a, thế nhưng giấu ở Nhan gia, rốt cuộc bị ta tìm được rồi, 114.000 Nhan Bạch bộ dáng. Biết Nhan Bạch là thật sự ngất đi rồi, lúc này đây ký chủ đại đại gặp ngoài ý muốn. Thật lật xe, nó nôn nóng vô cùng xoay quanh ở Nhan Bạch bên cạnh. Ríu rít mở miệng, kỳ vọng có thể làm Nhan Bạch mau chút tỉnh táo lại, ký chủ đại đại A. Ký chủ đại đại A, ngươi nhanh lên tỉnh lại A. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng, thăng chủ bá đại đại giống như lật xe. Thăng thăng trời ạ, người này muốn làm gì? Thăng, ngươi thực thông minh. Hắc y nam nhân nhìn thoáng qua té ngã trên mặt đất cấm nguyệt. Hắn tựa cũng không nghĩ tới cấm nguyệt sẽ làm như vậy. Bất quá thực vừa lòng. Nói xong lời nói sau. Hắn liền kẹp Nhan Bạch liền hướng tới bên ngoài chạy tới, nơi xa. Nhan Thế Lương nghiêng ngả lảo đảo chạy ra tới. Hắn cái trán chảy huyết. Chính mình lại một chút không thèm để ý. Nhìn Nhan Bạch bị người bắt cóc đi rồi. Cơ hồ trái tim đều phải tạc nứt ra rồi. Nhìn Nhan Bạch tựa hồ không có chút nào tiếng động bị người câu trong ngực chung. Trong lòng sợ hãi tột đỉnh. Không có khả năng. Hắn lớn tiếng mở miệng, mau. Hắn còn không có hoàn toàn nói ra chính mình muốn nói. Hai cái thân ảnh liền nhanh chóng chạy ra tới. Một cái là Quý Bạch Mặc. Một cái là Mộ Phạn. Bọn họ hiển nhiên là bị động tĩnh cấp bừng tỉnh. Sự tình cũng liền phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Làm người rất khó đoán trước đến, chính là bọn họ mau. Cái này hắc y nam nhân càng mau. Bên ngoài hiển nhiên là có tiếp ứng người. Một chạy ra biệt thự. Liền lên xe. Xe bay nhanh điều khiển rời đi nơi này, 114 biết. Lúc này đây ký chủ nhà nó đại đại cái này tài xế già cũng lật xe. Người nam nhân này nói giấu ở Nhan. Ra là có ý tứ gì? Hết chương.